Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, thần tộc đại thoái hóa. Converter, Dark Hero lão ông thả câu cười nói, bốn chỗ lưu tình ra hỏa, nói đi, đem đạo này thuần âm chi khí run lên, chỉ gặp thuần âm chi khí giống như là không có thân thể tiểu long. Chui vào Viêm Tinh Tinh trong mi tâm, Viêm Tinh Tinh tinh tế thể vị, phát hiện không có cái gì dị trạng, chỉ có chỗ mi tâm một mảnh thanh lương, nói, ngư phu thiên sư, đạo này thuần âm chi khí hữu dụng, ta không có cảm giác được chỗ tốt gì, lão ông thả câu dở khóc dở cười, cái này lại không phải là các ngươi tộc trưởng trong miệng không gì làm không được thần kỳ song tu. Pháp. Đương nhiên ngay từ đầu là không có cái gì tác dụng. Thuần âm chi khí là cải biến ngươi cô dương không dài. Không phải ngay từ đầu chỉ thấy hiệu, dựa vào là càng nhiều hơn chính là thay đổi một cách vô tri vô giác. Đại hồng côn trên không trung phát ra du dương huýt dài, từ đại khư trên không bay qua, khoảng cách Thái Hoàng Thiên càng ngày càng gần. Lão ông thả câu nói, ngươi là thuần dương chi thể, thể nội chỉ có thuần dương chi khí, lại thêm tỷ thanh thần chỉ luyện chế mặt trời, càng là không gì sánh được mãnh liệt thuần dương chi khí. Táo bạo đến cực điểm, ngươi trở thành thái dương thủ, thể nội không có thuần âm chi khí, khống chế thái dương thuyền lúc táo bạo thuần dương chi khí dung nhập vào trong cơ thể của ngươi. Càng để lâu càng nhiều. Lại bởi vì một chút xíu thuần âm chi khí đều không có, liền sẽ để cho ngươi khí huyết khô vượng. Cái gì gọi là khô vượng? Tần Mục tiếp lời nói, nhà ta dược sư gia gia đối với khí huyết khô vượng đã từng có cái ví von. Hắn nói khí huyết khô vượng tựa như là cắm hoa, đem tiền diễm kéo hoa dọc xuống đến, cắm vào trong bình hoa, hoa gây nổ phóng. Nhưng mấy ngày nữa liền sẽ khô héo tàn lụi. Dược sư gia gia nói, khí huyết khô vượng sẽ cho người tại đẹp nhất thời điểm đột nhiên tử vong. Lão ông thả câu kinh ngạc nói, người dược sư gia gia này cũng có chút kiến thức. Đích thật là đạo lý này. Cô dương không dài liền sẽ tạo thành khí huyết khô vượng. Khí huyết rõ ràng đã nhanh muốn khô héo. Vẫn còn hết lần này tới lần khác thịnh vượng thiêu đốt. Có thể thấy được cách cái chết cũng không xa. Vừa rồi đạo thuần âm chi khí kia chính là cho ngươi bổ một chút, sau song tu còn tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đương nhiên song tu vẫn là có thể giải quyết một bộ phận vấn đề, nhưng không giải quyết được căn bản vấn đề. Trong sọt cá tiểu mẫu ngư nhô đầu ra, cười nhẹ nói, lão gia nhất định cô đơn cả đời. Đại hồng côn bay đến Thái Hoàng Thiên cùng đại khư chỗ giao giới, đột nhiên nguyên tử lực phát sinh rối loạn, phảng phất tiến vào trong một cương vực không có bất luận nguyên tử nào. Người trong này nửa vời, không cần tu luyện phi hành thần thông liền có thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Đây là bởi vì đại khư nguyên tử cùng Thái Hoàng Thiên nguyên tử trong này hỗ trợ lẫn nhau. Dưới tình huống hai bên truyền đến nguyên tử lực cùng cấp, liền sẽ để cho người ta tung bay ở không trung. Những này đối với thần thông giả tới nói cũng không tính cái gì. Dù sao nơi này còn có lưu động không khí, dùng phi hành thần thông có thể bay đi. Tần gia tử đưa cho ngươi đạo thuần âm chi khí kia cũng không phải phổ thông thuần âm chi khí. Đó là giao chi cảnh giới thần chỉ ở trong linh thai thần tàng luyện liền hộ thể thần nguyên. Lão, ông thả câu nhìn một chút Tần Mục, nói, coi như ngươi đem một vòng tỷ thanh thần chỉ chế tạo mặt trời hoàn toàn hấp thu. Đạo này hộ thể thần nguyên cũng đủ để giúp ngươi hóa giải. Viêm Tinh Tinh giật nảy mình, thất thanh nói, quý giá như vậy, đương nhiên quý giá cực kỳ. Lão ông thả câu mắt to híp lại, bình chân như vậy nói, hắn đạt được loại bảo vật này nhất định cũng là cực kỳ khó khăn. Nói không chừng trải qua sinh tử ma luyện, mới có thể bị thượng hoàng thần nhìn trúng, đem âm dương nhị khí tặng cho hắn. Không nghĩ tới hắn không hề nghĩ ngợi liền đem bên trong thuần âm chi khí đưa cho ngươi. Viêm tinh, tinh tâm hoa nộ phóng, lườm liếc Tần Mục, xấu hổ cúi đầu, thẹn thùng khôn xiết. Tần Mục vò đầu nói, cũng không có rất khó khăn. Ta tại dị không gian trong sa mạc gặp thượng hoàng thời đại tướng quân. Tỉnh lại hắn, cho hắn tướng sĩ chế tạo mộ huyệt đem bọn hắn an táng. Hắn cảm kích ta liền đem âm dương nhị khí này cho ta. Lão ông thả câu tức giận đến phát run. Trong cái sọt con tiểu mẫu ngư ca lại nhô đầu ra. Hì hì cười nói, lão gia, vị này Tần gia tử cùng ngươi rất giống đâu. Nhất định cô đơn cả đời. Lão ông thả câu không mặn không nhạt nói, đêm nay uống canh cá. Tiểu mẫu ngư vội vàng lùi về đầu, không dám nói lời nào. Kỳ quái, ta vừa rồi từ ngươi trong linh thai thần tàng vê ra thuần âm chi khí, phát giác ngươi trong mi tâm còn có đồ vật, nhưng là không phải giấu ở trong linh thai thần tàng. Lão ông thả câu trên dưới dò xét Tần Mục, sau đó ánh mắt rơi vào mi tâm của hắn. Đối với Tần Mục mi tâm lá liễu trầm chậm biến ảo màu sắc kia rất là hiếu kỳ. Nói, ngươi dưới lá liễu này là cái gì? Ta cũng vô pháp xem thấu. Có thể bóc tới sao? Tần Mục nói, dưới lá liễu là con mắt thứ ba. Ca ca ta ở bên trong. Tốt nhất vẫn là không cần bóc rơi lá liễu. Cùng ca ca ta ở cùng nhau tại trong con mắt ta. Còn có Đại Phạm Thiên Vương Phật, Thiên Công, Xích Minh thời đại Xích Hoàng tư duy ý thức. Lão ông thả câu giật nảy mình, trừng tròng mắt nhìn xem hắn. Ngươi chẳng lẽ khoác lác? Cái này khiến ta đối với ngươi con mắt càng hiếu kỳ. Ngươi bóc đến, ta đem lưỡi câu đưa vào đi. Nói không chừng có thể đem ca ca ngươi câu đi ra. Tần Mục vội vàng nói, Đại Phạm Thiên, Thiên Công cùng Xích Hoàng ở bên trong chính là vì phong ấn hắn. Trong ánh mắt còn có thổ bá phong ấn. Há có thể thả hắn ra? Lão ông thả câu kinh nghi bất định. Đối với hắn con mắt càng thêm hiếu kỳ. Tần Mục trong lòng cảnh giác. Thiên sư đều là hiếu kỳ như vậy sao? Đại Hồng Côn vỗ cánh bay đến Thái Hoàng Thiên. Cấp tốc chuyển hướng. Bất quá cấp tốc là tương đối Tần Mục bọn hắn mà nói. Mà đối với đầu này đại côn tới nói hắn chuyển động rất là nhàn nhã thong dong. Đến trên Thái Hoàng Thiên, Tần Mục nhìn thấy đại khư dựng đứng lên, thẳng đứng tại Thái Hoàng Thiên. Trời và đất tại thời khắc này điên đảo một cái góc vuông. Loại chuyện này nhìn không thể tưởng tượng, kỳ thật vẫn là bởi vì địa từ nguyên lực. Cũng chính là nguyên tử lực tác dụng, liên quan tới nguyên tử lực thần thông. Trong Đại Dục Thiên Ma Kinh cũng có, Tư Bà Bà đối với cái này rất là quen thuộc. Bất quá loại thần thông này tựa hồ rất ít. Tần Mục suy nghĩ xuất thần, nguyên tử thần thông tựa hồ có tác dụng lớn. Có lẽ có thể là một cái khai thác phương hướng, để Thiên Thánh Học Cung sĩ tử tiến hành chuyên môn nghiên cứu khai phát. Nói không chừng liền có thể sáng tạo ra một cái rộng lớn thần thông hệ thống. Lão ông thả câu liếc nhìn hắn một cái, trong lòng buồn bực, vị này Tần gia tử tựa hồ thường xuyên xuất thần, cho dù bên người có cái xinh đẹp nữ hài tử, hắn cũng có thể không ngừng thất thần suy nghĩ chuyện khác. Tần Mục lấy ra sách vở nhỏ, nâng bút đem ý nghĩ của mình viết xuống. Sau đó trịnh trọng thổi khô vết mực, thầm nghĩ, quay lại đằng sau, xin mời Tư Bà Bà dẫn đầu những sĩ tử kia đem nguyên tử thần thông xem như chủ công phương hướng. Viêm Tinh Tinh nhìn xem hắn nghiêm túc dáng vẻ, cảm thấy hắn rất có phong thái, cô nương này cũng không cứu nổi. Trong cái sọt mẫu ngư lắc đầu nói, bị tiểu tử ngốc mê đến đầu óc choáng váng. Tần Mục nhìn xuống dưới, chỉ gặp Thái Hoàng Thiên nguyên bản nham tương sóng lớn bị đông cứng, tạo thành từng đảo gợn sóng hình dáng dãy núi, cực kỳ tráng lệ. Bởi vì lạnh đi, những ngày này đã có một ít yêu thú chạy đến nơi đây. còn có chút phi cầm mang đến rất nhiều loại thực vật hạt giống. Tần Mục vậy mà thấy được một chút màu xanh biếc. Hắn còn chứng kiến đại khư dị thú vậy mà ngay tại hướng Thái Hoàng Thiên di chuyển. Đại khái là bởi vì Thái Hoàng Thiên quá cao, mặt trời có thể tại ban đêm thời điểm chiếu rọi đến nơi đây. Không cần phải lo lắng bị hắc ám thôn phệ, cho nên ngay cả đại khư dị thú cũng ưa thích nơi này. 20.0005 đã từng thiên đình thần ma hậu duệ đều đã biến thành u mê vô tri dị thú. Đáng tiếc, lão ông thả câu lắc đầu. Tần Mục trong lòng giật mình, lẩm bẩm nói, sư bá, ý của ngươi là, những dị thú này đều là, lão ông thả câu nói, khai hoàng thiên đình chư thần di tộc, nhưng là đã nghiêm trọng thoái hóa. Tần Mục run giọng nói, như vậy Kê Bà Long cũng là thiên đình di tộc. Hắn nghĩ tới chính mình ngày lễ ngày Tết liền muốn ăn Kê Bà Long. Không khỏi có chút áy náy. Kê Bà Long, lão ông thả câu lắc đầu nói, thiên đình rơi xuống lúc bọn gia hỏa này cũng không chết. Kê Bà Long không phải chư thần di tộc, là khai hoàng thời kỳ không biết đầu kia thần long cùng gà tốt hơn. Sinh ra Kê Bà Long, những thần long kia sinh hoạt cá nhân loạn thất bát tao. Về sau mọi người phát hiện, Kê Bà Long hương vị cũng không tệ lắm, lại không tốt ăn gan rồng não phượng. Thế là liền nuôi dưỡng Kê Bà Long, trở thành gia cầm. Tần Mục lúc này mới buông lỏng một hơi. Bọn hắn từ La Phù Thiên đi vòng qua, qua một hai ngày, lúc này mới đi vào đại khư về phía tây. Tần Mục kinh dị một tiếng, chỉ gặp Thái Hoàng Thiên rơi xuống chi địa khoảng cách Dũng Giang khởi nguyên không xa. Giờ phút này đạo đại hạp cốc vượt ngang kia trở nên càng sâu càng đột ngột. Vách núi trên vách đá vết nứt càng nhiều. Trong rất nhiều vết nứt bắn ra quang mang. Quang mang ném chiếu vào Thái Hoàng Thiên mặt sau. Năm đó, hắn chính là ở chỗ này. Vì tránh né Tinh Ngạn truy sát, cưỡi cái dương, mang theo Long Kỳ Lân cùng ban công thố cùng đi 4 vạn năm trước Thượng Hoàng thời đại. Bất quá, những vết nứt này cũng không phải là xuyên qua thời gian con đường, mà là từng cái thế giới kỳ dị. Hắn cùng ban công thố lúc ấy là tiến nhập một mảnh sa mạc thế giới. Sau đó tại bóng tối bao trùm sa mạc thời điểm, đột nhiên liền không hiểu thấu xuyên qua đến 4 vạn năm trước tuế nguyệt. Mà lại Dũng Giang chỗ quỷ dị còn không chỉ chừng này. Hắn còn đã từng trên Dũng Giang thấy qua khai hoàng. Sư bá, Dũng Giang đầu nguồn này phải chăng có cái gì điểm đặc biệt? Tần Mục đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có, mà lại rất nhiều. Lão ông thả câu đối với Dũng Giang đầu nguồn tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc. Để Đại Hồng Côn tránh đi những ánh sáng kia. Nói, nơi này có giấu rất nhiều chư thiên lối vào. Có chút chư thiên là Thượng Hoàng thời đại lưu lại phế tích. Có chút thì là Xích Minh, Long Hán thời đại phế tích. Khai Hoàng đã từng điều động rất nhiều thần ma đi vào thăm dò. Về sau không giải quyết được gì, không được đụng đến những ánh sáng kia, coi chừng bị hút đi vào. Đại Hồng Côn tránh đi sườn đồi chỗ quang mang, mang theo bọn hắn rời xa nơi đây, hướng Nguyệt Lượng tỉnh mà đi. Tần Mục quay đầu ngóng nhìn càng ngày càng xa Dũng Giang đầu nguồn. Nói, như vậy, phải chăng có người có thể từ nơi này trở lại mấy vạn năm trước thời đại? Lão ông thả câu bật cười nói, nào có loại sự tình này? Ta không từng nghe nói qua. Theo ta được biết, những chư thiên này cửa vào hẳn là trong lịch sử nhiều cái thiên đình lưu lại di tích. Những thiên đình này khả năng trùng điệp cùng một chỗ. Thiên đình kết nối chư thiên cũng bởi vậy bị nện đến một chỗ. Cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy màu sắc sặc sỡ đồ vật. Tần Mục trái lo phải nghĩ, từ đầu đến cuối không biết rõ vì sao chính mình cùng ban công thố cùng Long Kỳ Lân có thể trở lại. Thượng cổ, hắn cùng Bạch Cử Nhi tại thượng cổ gặp nhau, cũng không phải là hoàng lương nhất mộng, Dũng Giang bí mật, khi nào có thể toàn bộ giải khai. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người trở lại, thầm nghĩ, ta nhất định có thể giải khai những bí ẩn này. Rốt cục, bọn hắn đi vào Nguyệt Lượng Tỉnh. Tần Mục từ đại hồng côn trên lưng nhảy xuống. Hồng côn càng ngày càng nhỏ, lại biến thành một đầu tiểu hồng ngư nhảy đến trong cái sọt. Hai cái hồng ngư dính cùng một chỗ anh anh em. Viêm Tinh Tinh bốn phía nhìn lại, chỉ gặp Nguyệt Lượng Tỉnh cũng là do trong giếng ánh trăng trống lên một cái bình chướng vô hình. Thủ hộ nơi này, tự thành một giới, nếu như là người ngoài lại tới đây, không biết đường kính, khẳng định không cách nào tiến vào Nguyệt Lượng Tỉnh, bởi vì từ bên ngoài nhìn lại, không nhìn thấy Nguyệt Lượng Tỉnh, chỉ có một mảnh rừng cây. Lão ông thả câu hiển nhiên là tới qua nơi này, xe nhẹ đường quen, Nguyệt Lượng Tỉnh bao phủ không gian một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là gạch ngói vụn cùng phá toái kiến trúc. Trên mặt đất cũng có không biết bao nhiêu bộ xương khô. Tần Mục ngược lại là biết nơi này đã từng phát sinh qua chuyện gì. Khi đó là ngoại địch xâm lấn, đánh vào Nguyệt Lượng Tỉnh, nhưng mà Nguyệt Lượng thủ lại từ bỏ tộc nhân. Một người khống chế lấy Nguyệt Lượng thuyền hốt hoảng chạy trốn. Chạy trốn tới Phong Đô, tộc nhân của hắn liền toàn bộ chiến tử tại Nguyệt Lượng Tỉnh bốn phía. Mà vị này Nguyệt Lượng thủ bởi vì phản bội tộc nhân, Diêm Vương cũng không nguyện ý thu hắn. Hắn chỉ có thể đem Nguyệt Lượng thuyền đỗ Phong Đô bên ngoài. Đáng giận hơn là có ma thần đi theo hắn cùng một chỗ tiến nhập Phong Đô, cũng chiếm cứ tại Phong Đô bên ngoài. Nữ ma thần này dụ hoặc Tần Mục, kém chút đem Tần Mục bắt được. May mắn thôn trưởng đưa nàng kích thương. Vị này Nguyệt Lượng thủ về sau bởi vì Tần Mục thay thế hắn trở thành Nguyệt Lượng thủ mới, mà bị Nguyệt Lượng thuyền thôn phệ, cũng coi là chết có ý nghĩa. Tần Mục cẩn thận từng ly từng tí tránh đi Mục Nguyệt giả thi cốt. Hướng Long Kỳ Lân nói, những Mục Nguyệt giả này là đại khư thủ hộ giả, đáng giá mời ngừa, không cần dẫm bị thương bọn hắn. Long Kỳ Lân sợ nhất bạch cốt loại hình đồ vật, lập tức kẹp lên đuôi rồng, hận không thể nhảy đến Tần Mục trong ngực, run giọng nói, dẫm thương bọn hắn, giáo chủ, bọn hắn còn sống, một hồi ta đem bọn hắn tỉnh lại, để bọn hắn đào hố chôn mình an táng chính mình. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nói, thủ hộ đại khư dũng giả, không nên chết không có chỗ chôn. Lão ông thả câu buông xuống bàn nhỏ, tại bên cạnh giếng tọa hạ, cười nói, ngươi có phong phạm, Trạc Trà thiên sư nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất thích ngươi. Tần Mục nói, Trạc Trà thiên sư là khai hoàng thiên đình bốn vị thiên sư một trong, là cái cầy ruộng, nắm một con trâu. Lão ông thả câu buông xuống dây câu, tiểu mẫu ngư từ trong giỏ cá nhảy ra, bơi vào Nguyệt Lượng Tỉnh. Lão ông thả câu nói, hắn là trong bốn vị thiên sư chúng ta võ đấu thiên sư, thực lực mạnh nhất một cái. Lạp lạp lạp, Mục Thần Ký sắp tiến vào Chi Điền tiểu thuyết cất giữ tổng bảng 20 vị trí đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.